Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 753, tử vong núi lửa. Vạn đạo thanh quang dập dờn mà lên. Sau một khắc, Viêm Bắc bóng người cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Tử vong vòng xoáy bên trong cấm chế đã giải trừ, chúng ta đi vào nhanh một chút. Đột nhiên, có người quát to một tiếng, lấy ra phòng chế thần thạch, hướng về cự hình vòng xoáy phóng đi. Cứ như vậy ngắn ngủi vài phút bên trong, cũng đã có mấy ngàn người vọt vào. Không tốt, chúng ta cũng đi vào nhanh một chút. Đế Cơ biến sắc, mang theo Vọng Thiên các người, cùng thánh nữ cùng một chỗ, hướng về tử vong vòng xoáy phóng đi. Ma Lâu cùng Ngân Tử Vệ người cũng giống như vậy, tuy nhiên rất muốn đem phá hư bọn họ kế hoạch người cho trừ rơi. Nhưng ngoài ý muốn đã phát sinh, lúc này còn muốn hối hận, cũng đều đã chậm, lập tức xuất lĩnh lấy nhân mã của mình, hướng về tử vong vòng xoáy phóng đi. Thanh Đế nơi truyền thừa, Viêm Bắc tại Thanh Đế Thần Ngọc bao phủ phía dưới, cả người lóe lên. Tại to lớn truyền tống lực lượng dưới, xuất hiện tại một tòa vô biên núi lửa bên trong. Toàn bộ núi lửa vô cùng vô tận, khắp nơi đều là kinh khủng dung nham. Khí lãng lăn lộn, hỏa diễm hướng về không trung thiêu đốt đi qua. Nóng rực khí lãng, phô thiên cái địa truyền đến, muốn đem Viêm Bắc cho đốt cháy thành hư vô. Ngũ hành thiên thư, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng. Tử kim bức tranh lơ lửng ở sau lưng, phượng hoàng thần hỏa bao trùm ở quanh thân, đem cả người bao phủ lại. Tùy ý cái này cỗ kinh khủng hỏa diễm như thế nào hung mãnh, nhưng thủy chung không cách nào thương tổn đến Viêm Bắc một chút. Toàn bộ đều bị phượng hoàng thần hỏa cho ngăn cản lại tới. Cho dù có một số hỏa diễm bao trùm tới, cũng bị phượng hoàng thần hỏa nuốt chửng lấy. Thật là lớn một ngọn núi lửa. Cái này muốn là ở chỗ này tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, tu vi chí ít thăng lên gấp 3 lần trở lên. Viêm Bắc cảm thán nói, lấy những thứ này dung nham biểu hiện ra uy lực kinh khủng đến xem, liền xem như địa kiếp cảnh cường giả, nếu như không có đề phòng biện pháp, tại cái này cỗ kinh khủng dung nham trước mặt, một thời ba khắc ở giữa cũng phải bị đốt thành cho bay. Viêm Bắc nói, ồ, đây là... Đột nhiên, Viêm Bắc mi đầu nhíu thật chặt cùng một chỗ, đem 4 khối thanh đế thần ngọc lấy ra ngoài. Lúc này, 4 khối thanh đế thần ngọc phía trên cho thấy một bộ bản đồ. Mỗi một bộ bản đồ đều không giống nhau. 4 khối thanh đế thần ngọc, có thứ 2 bản đồ là tách ra, tại địa phương khác nhau. Còn lại thứ 2 bản đồ, nối liền cùng một chỗ. Trong đó Thanh Long chân nhân đưa cho Viêm Bắc khối kia thanh đế thần ngọc, phía trên chính là ghi lại thiên cực thần thể ngưng luyện vị trí. Làm khó mỗi một khối thanh đế thần ngọc đều là một chương bản đồ, đại biểu cho một chỗ nơi truyền thừa. Viêm Bắc to gan phỏng đoán nói, đem Thanh Long chân nhân giao cho mình tấm bản đồ kia lấy ra ngoài. Cả hai đặt chung một chỗ bắt đầu tương đối. Không đúng, thứ 20 bản đồ không giống nhau a. Làm khó là Thanh Long chân nhân sai lầm sao? Viêm Bắc mi đầu thật chặt khóa cùng một chỗ, cẩn thận hồi tưởng một chút, lại cảm thấy không cần phải. Lấy Thanh Long chân nhân tính cách, là quả quyết sẽ không lầm. Làm khó khối này thanh đế thần ngọc phía trên ghi lại cũng không phải là thiên cực thần thể bản đồ, là hắn truyền thừa của nó chi vật. Chân chính thiên cực thần thể là tại tấm bản đồ này phía trên. Viêm Bắc hồ nghi thầm nghĩ. Nghĩ tới đây, Viêm Bắc cảm thấy khả năng này rất lớn. Đã như vậy, đi trước chương này bản đồ phía trên ghi lại địa phương nhìn xem. Muốn là ở đó không có thiên cực thần thể ngưng luyện bí pháp, lại đi khối này thanh đế thần ngọc phía trên ghi lại địa phương. Viêm Bắc nói, nghĩ tới đây, Viêm Bắc không lại trì hoãn thời gian, thi triển Phượng Hoàng Hóa Hồng độn thuật, hướng về tàng bảo đồ phía trên ghi lại địa phương tiến đến. Dẫm lên dung nham, những nơi đi qua, nhộn nhạo lên từng đảo gợn sóng. Tốc độ rất nhanh, tựa như là đang bay một dạng. Trong nháy mắt, liền đã qua chỉnh một chút 3 ngày. Dựa theo trên bản đồ ghi chép, theo cái này tòa tử vong núi lửa, đuổi tới trên bản đồ ghi lại địa huyệt thiên cung, cần 1 tuần lễ lộ trình. Địa huyệt thiên cung nương tựa tại tử vong núi lửa chung quanh. Không thể không nói Viêm Bắc lần này vận khí là thật tâm không sai. Bên này vừa mới tiến đến, liền bị truyền tống tới địa huyệt thiên cung phụ cận. Một ngày này, Viêm Bắc đang đuổi giữa đường, bỗng nhiên ngừng lại, thân thể nhoáng một cái, giấu ở trong nham tương, trên dưới quanh người bị ngọn lửa bao phủ lại. Ở phía trước khoảng 1000 mét, một đám người mặc lấy trường bào màu tím, mang theo hoàng kim nửa cánh mặt nạ, lén lén lút lút giống như đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Lại là ngân tử vệ người, bọn họ đây là đang làm gì? Chẳng lẽ lại là đang tìm kiếm cái gì đồ vật hay sao? Viêm Bắc cau mày, tâm lý thầm nghĩ, hết thảy không đến 300 người. Dẫn đầu là một vị thiên kiếp cảnh cấp 2 võ giả. Đã gặp, vậy các ngươi liền đi chết đi. Viêm Bắc tâm lý đằng đằng sát khí thầm nghĩ, theo trong nham tương hướng lấy bọn hắn bên kia tiến đến. Đồng thời thần niệm đem nhất cử nhất động của bọn họ toàn bộ bao phủ ở bên trong, khoảng 1000 mét khoảng cách, đối Viêm Bắc mà nói, bất quá là trong nháy mắt sự tình. Trên dưới quanh người giấu ở phượng hoàng thần hỏa bên trong, một chút khí tức cũng không ngoài để lọt, sờ đến đám người bọn họ phía dưới, bọn họ còn không biết, vẫn như cũ đang tìm kiếm cái gì đồ vật, phạm thánh chân ma công. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, tại hai dưới xương sườn, phân biệt dài ra 2 cái đầu, còn có 4 cái tay cánh tay. Thật cực chi màng bao trùm tại quanh thân các nơi, lấy ra 10 khỏa chân nguyên đan ngậm vào trong miệng, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Viêm Bắc không tại trì hoãn thời gian, dưới chân một chút, như thiểm điện từ phía dưới liền xông ra ngoài. Thái nhất thiên thần thuật, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, thần niệm quét ngang, biến ảo thành vài trăm nói cự kiếm. Không có dấu hiệu nào chém giết tại bọn này ngân tử vệ trên đầu. Bọn này ngân tử vệ chính đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Hồn nhiên không có phát giác được. Có người thế mà lăn lộn ở phía dưới. Vô thành vô tức mò đi qua. Đối bọn hắn động thủ. Mấy trăm đạo cự kiếm. Theo cổ của bọn hắn một chảm mà qua. Bá đạo đem bọn hắn chém giết. Duy chỉ có tên kia cầm đầu người ngoại trừ. Tại cự kiếm chém tới thời điểm, trước một bước đã nhận ra nguy hiểm, sớm một bước tránh qua, tránh né, ngươi là ai, vì sao muốn đánh lén chúng ta ngân tử vệ? Du Long mặt âm trầm nói ra, là ngươi, ngươi là trước kia cái thứ nhất tiến vào nơi này lão gia hỏa kia. Du Long chợt nhớ tới, lạnh lùng nói, chết đi, Viêm Bắc quát lạnh một tiếng. Lần nữa xông tới, âm dương lưỡng cực thủ, diệt thế lôi bạo, lục trích thủ cánh tay thô bạo đánh ra, vạn đạo kim quang bạo phát, tàn nhẫn oanh giết tới, muốn giết bổn tọa, chỉ bằng ngươi còn không có tư cách này. Du Long lạnh hừ một tiếng, tiệt thiên bảy thước, trường ấn đầy trời, giống như tật phong bạo vũ một dạng. Đem Viêm Bắc tất cả trốn tránh lộ tuyến toàn bộ bắt đầu phong tỏa. Bá đạo đập đi qua. Sau một khắc, hai người kịch liệt oanh cùng một chỗ. Mạnh mẽ khí lãng, theo hai người giao thủ chỗ truyền ra. Hướng về chung quanh cuồn cuộn cuốn tới. Du Long trực tiếp bị chấn lui ra ngoài. Liên tiếp lui về phía sau 3 bước nửa. Lúc này mới dừng lại. Bất quá cũng không có thụ thương quá nặng. Điều đó không có khả năng. Người rõ ràng chỉ có nửa bước thiên kiếp cảnh tu vi. Vì sao lại có thể đem bổn tọa bước lui? Du Long sắc mặt đại biến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,